Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 960, người như thế xinh đẹp mê người. Thiên Kinh, trung tâm thành phố, Apollo đặt khách sạn, trong phòng, Lâm Nhan như sương nghe xong Diệp Thiên nói ra suy đoán về sau. Cả người đều ngẩn vào đây tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Bên tai quanh quẩn từng trận, ong ong ong, tiếng ong bay, nửa ngày về sau, cho tới bây giờ mới hồi phục tinh thần lại. Năm đó định ra thông gia từ bé lúc, nàng cũng chỉ có 4-5 tuổi. Đối loại sự tình này, căn bản không có ấn tượng, mà mẫu thân thẳng đến mất tích bí ẩn trước, cũng không có nói, nếu như không phải Diệp Thiên lời nói này, nói đến như thế có lý có cứ. Nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự kết luận Diệp Thiên thuần túy cũng là tại giả tạo cố sự. Mục đích chính là vì cùng mình kết thành phu thê. Nhưng nghĩ lại một chút, nàng cũng biết Diệp Thiên căn bản không có tất muốn làm như thế. Như chính mình loại này trời sinh ghét nam chứng nữ nhân. Không có người nam nhân nào hội cam tâm tình nguyện cùng mình kết giao. Mà lại Diệp Thiên ngữ khí cùng thần thái ở giữa đều toát ra một loại khiến người tin phục ý vị, sẽ cho người không chút do dự tin tưởng hắn nói mỗi một câu. Tại Diệp Thiên suy đoán bên trong, Diệp Thiên còn nâng lên mẫu thân Cố Thải Bình, có lẽ căn bản cũng không có chết, thật chỉ là mất tích bí ẩn. Nhan Như Sương dù sao cũng không phải không dài não tử chỉ lớn lên ngực nữ nhân, dứt bỏ thông gia từ bé sự tình không nói, thoáng cái thì bắt đến vấn đề bệnh táo bón chỗ, sau đó mở miệng hỏi, vậy ngươi mỹ nhân sư phụ lại ở nơi nào, ta phải tìm nàng hỏi một chút, năm đó nàng và mẹ của ta đến tột cùng làm ra cái gì ước định, mẹ của ta hiện tại thì ở nơi nào, chỉ ở trong núi này, Vân Thâm không biết chỗ. Diệp Thiên có nhiều thâm ý cảm khái một tiếng. Sắc mặt có chút trầm trọng đáp lại nói, trên đời này không có người biết nàng cụ thể hành tung. Ngay cả ta cũng biết không đến nàng. Ngươi yên tâm đi, nếu như nàng thật nghĩ xuất hiện lời nói, nhất định có thể nhìn thấy nàng. Nhan Như Sương nhìn thấy Diệp Thiên nói như thế lời thề son sắt, cũng không khỏi phải tin tưởng mấy phần. Cắn cắn miệng môi, có chút bất đắc dĩ nói, người ta ở giữa quan hệ, người định xử lý như thế nào? Đối với Diệp Thiên mà nói, đây mới là lớn nhất vấn đề mấu chốt. Hò nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, người như thế xinh đẹp mê người, gợi cảm nóng nảy, làm nam nhân ta thật sự là vô pháp cự tuyệt ngươi. Đương nhiên là lựa chọn cùng ngươi kết thành phu thê a. Mỹ nhân sư phụ lời nói, ta nếu là dám không nghe, nàng phải đánh gãy ta chân chó không thể. Ở trước mặt nàng, ta cái này mèo ba chân tu vi liền một hiệp đều sống không qua. Nói đến phần sau mấy câu lúc, Diệp Thiên trên mặt hiện ra một vệt đắng chát biểu lộ. Theo ngươi thực hiện hôn ước, ta còn không có suy nghĩ kỹ càng, ngươi vẫn là đừng cao hứng quá sớm. Nhan Như Sương sụ mặt, lúc này biểu thị phản đối. Ta có ghét nam chứng, đối nam nhân phát ra từ đáy lòng chán ghét, ta là tuyệt không có khả năng theo ngươi kết hôn. Lại giả thuyết, ngươi nếu là đi cùng với ta, lão nhị bên kia, ngươi bàn giao thế nào? Thu hồi ngươi tâm địa gian xảo, đừng cả ngày luôn luôn chần chừ. Nhan Như Sương hiện tại phản ứng, ngược lại là hoàn toàn tại Diệp Thiên trong dự liệu. Diệp Thiên mày kiếm dương lên, ôn nhuận như thủy đôi mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Nhan Như Sương thu thủy yêu kiều giống như diệu. Mục đích, nghiêm túc truy vấn, ngươi nói ngươi có ghét nam chứng, ngươi chán ghét ta sao? Ta, Nhan Như Sương tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, nàng đối Diệp Thiên có hay không lòng sinh chán ghét, liền chính nàng cũng nói không rõ ràng. Đêm qua bị trói tại trên cây cột, cùng đường mạt lộ, rơi vào tuyệt cảnh lúc, làm Diệp Thiên xuất hiện tại nàng trong tầm mắt trong nháy mắt đó. nàng cảm giác được chính mình phủ đầy mù mịt cả mảnh trời hư không, đều trong phút chốc sáng lên, lại càng về sau, tại mỹ nhân tiếu thuốc lực tác dụng dưới, chủ động đạp đổ Diệp Thiên, cùng Diệp Thiên phát sinh quan hệ. Hiện tại vừa nghĩ, từ đầu đến cuối, chính mình giống như đều không thế nào chán ghét Diệp Thiên. Phát hiện này, làm cho Nhan Như Sương mềm mại, thân thể run lên, loại cảm giác này, quá quỷ dị, từ nhỏ đến lớn, nàng ghét nhất thì là nam nhân, mà bây giờ, nàng thế mà không ghét Diệp Thiên. Tại đêm qua trước đó, nàng đối Diệp Thiên chán ghét tâm tình, cùng đối hắn nam nhân, không có gì khác biệt. Nhan Như Sương mỹ lệ khóe miệng run rẩy, run giọng nói, ta không biết. Diệp Thiên hướng về Nhan Như Sương tới gần mấy bước, trong mắt mang theo giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Không sao, ta sẽ cho ngươi lúc gián tiếp chịu ta. Theo vừa mới Nhan Như Sương phản ứng bên trong, Diệp Thiên hoàn toàn nhìn ra được, Nhan Như Sương nội tâm đang giãy giụa do dự. Ta không biết. Nhan Như Sương vẫn là tài diễn trước đó lập trường cùng thái độ. Thần sắc quạnh quẽ đạm mạc, trả lời rất kiên định. Diệp Thiên như chút được gánh nặng giống như dài ra một ngụm chọc khí. Làm Nhan Như Sương nghe xong chính mình sau khi giải thích, cũng không có biểu lộ ra bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, phẫn nộ, cái này đã thật to vượt qua hắn dự liệu. Chán nản ngồi ở trên ghế salon Nhan Như Sương, cúi thấp xuống xinh đẹp, mặt, song tay đặt ở trên đầu gối, ý niệm trong lòng chập trùng, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Diệp Thiên thì quay người hướng phòng tắm đi đến, để Nhan Như Sương một thân một mình yên tĩnh. Hắn vừa tới phòng tắm cửa, Thiên Diện thì ném đi điện thoại di động, hưng phấn không thôi nhanh như chớp chạy đến Diệp Thiên sau lưng. Cao giọng nói, Diệp Thiên ca ca, bảo bảo muốn theo ngươi cùng nhau tắm rửa, tốt nhất là tẩy cái tắm uyên ương, lớn như vậy bồn tắm lớn, đừng nói là hai người chúng ta, cho dù lại đem lạnh huyết mỹ nhân tăng thêm, cũng hoàn toàn chứa được. Trong miệng nói chuyện, Thiên Diện xinh xắn lanh lợi thân thể, đã chui vào phòng tắm. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, buồn khổ uể oải nói, ta không tẩy. Đứng tại phòng tắm bên trong, Thiên Diện lại hướng về phía Diệp Thiên liên tục chớp mắt, tựa hồ có cái gì không tiện ngay trước Nhan Như Sương nói chuyện, muốn tại phòng tắm bên trong đơn độc cùng Diệp Thiên thổ lộ hết. Máy bay tư nhân phía trên, Nhan Tiểu Hào lại là một trận trách trời thương dân thở dài về sau, lúc này mới cười tủm tỉm đối hai thiếu nữ tà ác âm u người xấu xa nói, nhà các ngươi người, tại 5 tiếng trước, tất cả đều bị bản thiếu gia cắn chết. Đáng thương a, từ nay về sau, hai người các ngươi cũng là cô nhi. Ở trên đời này, cơ khổ không nơi nương tựa, các ngươi sẽ không còn được gặp lại bọn họ á. Nói càng về sau, Nhan Tiểu Hào một tay che đôi môi, khặc khặc kiệt, quái cười ra tiếng. Nghe hai thiếu nữ, toàn thân đều bốc lên một lớp da gà, khóc không ra nước mắt, chỉ là nhẹ giọng thút thít. Lúc này các nàng, quốc, háng chỗ, đã sớm bị nước tiểu ẩm ướt, truyền đến thiên ti vạn lũ giống như mùi thối. Các nàng tin tưởng, lấy Nhan Tiểu Hào tàn nhẫn huyết tinh tác phong, loại lời này, tuyệt đối không phải nói đùa. Quả nhiên, Nhan Tiểu Hào tiếng cười dừng lại, thì từ trong túi lấy ra một cái túi, nhìn một cái, bản thiếu gia đối với các ngươi tốt bao nhiêu a, thế mà vẫn không quên cho các ngươi mang vật kỷ niệm. Các ngươi ngó ngó, đây là cái gì? Nói chuyện, Nhan Tiểu Hào đem trong túi đổ vật, đổ vào hai nữ bên chân, trong miệng có thuộc như lòng bàn tay giải thích, ây, đây là tiểu đinh nàng muội muội tai trái, trên lỗ tai còn mang theo một cái ngôi sao chi yêu rủ xuống nấm tuyết rơi. Đây là tiểu na na mẹ của nàng ngực phải, phía trên có một khỏa hết sức rõ ràng nốt ruồi. Đây là tiểu đinh ba hắn ngon út, phía trên có một đạo nhàn nhạt vết đao, ước chừng tồn tại 20 năm lâu dài thời gian. Ếch, cái này thì lợi hại, đây là tiểu na na đệ đệ của nàng tiểu đệ đệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.